Thôi Thông dùng trúc trượng lên, điểm lẹ vào trước ngực Lý Hằng Thu, miệng lão nói. Nếu bảo các hạ ra tay trước thì dĩ nhiên các hạ chẳng chịu đâu. Lý Hằng Thu dung trường kiếm lên đánh déo một tiếng, vừa gạt cây trượng trúc của Thôi Thông vừa nói. Thôi đại hiệp hãy coi chừng, đại hạ phản kích đó. Thật tuyệt kiếm pháp sở trường về thế công, Lý công tử cứ việc ra tay. Lý Hằng Thu không nói gì nữa, huy động trường kiếm như gió táp mưa sa, tấn công rất rát. Thôi Thông tay mặt cầm trượng trúc, tay trái cầm biển báo quân tri, nhất tề thi triển. Những tiếng choang choảng vang lên rùng rợn. Lý Hằng Thu tấn công ba chiêu rất mau lẹ, đều bị biển báo quân tri của Thôi Thông gạt được. Thôi Thông gạt ba chiêu kiếm của Lý Hằng Thu rồi, liền mở thế phản kích, dung cây trượng trúc lên, đánh tới. Một làn bóng trượng chụp xuống. Lý Hằng Thu cùng thi triển thế kiếm rất mau lẹ tuyệt luân. Bóng trượng ánh kiếm tỏa ra mịt trời. Thỉnh thoảng kiếm thiết chạm nhau, rít lên những tiếng choang choảng. Nguyên cái biển báo quân tri ở trong tay Thôi Thông cũng đã là một món binh khí. Mỗi lần kiếm chiêu của Lý Hằng Thu tấn công rất lợi hại, lão không kịp xoay chuyển cây trượng trúc, thì lại dùng biển báo quân tri để mà ra chiêu. Kiếm đụng vào biển, rít lên những tiếng chát chúa. Hai mẹ con của Dương Thị đứng bên theo dõi cuộc ác đấu, phải ở xa ngoài năm thước, không dám vào gần. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã tỉ thí ngoài trăm chiêu. Lý Hằng Thu từ ngày ra đời, tuy đã gặp rất nhiều cao thủ, nhưng ít khi có cuộc chiến hào hứng như là bữa nay. Chàng phấn khởi tinh thần, hú lên một tiếng, thanh trường kiếm của chàng phóng những chiêu thần tốc và thế công mỗi lúc một ác liệt. Hai bên lại đánh thêm mấy chục chiêu. Đột nhiên Thôi Thông phát ra một tiếng rên, bóng trượng ánh kiếm bỗng nhiên dừng lại. Lý Hằng Thu định thần nhìn ra thì vai bên trái của Thôi Thông đã bị mũi kiếm đâm thủng dài đến mấy tấc, máu tươi từ miệng vết thương ứa ra đỏ lòm. Thôi Thông ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng rồi nói, thật tuyệt kiếm pháp quá là tuyệt diệu. Đột nhiên lão xoay mình cất bước chạy đi xa, rồi tự nói một mình. Quả nhiên là một nhân vật anh hùng. Lý Hằng Thu cũng cất bước, tiến về phía trước. Dư phu nhân cùng với con gái lẻo đẻo chạy theo sau Lý Hằng Thu. Lý Hằng Thu nghe phía sau có tiếng bước chân, liền dừng bước quay lại hỏi. Mẹ con phu nhân còn chưa chịu đi sao? Tùy Lý Tương Công đã lấy được tiên chi, nhưng mà sẽ không biết cách sử dụng, ha chẳng làm uổng mất linh vật ngàn năm hiếm có hay sao? Cái đó hạ tất phu nhân phải nhọc lòng. Lão thần có một điều tưởng cần phải nói rõ. Phu nhân không thể lấy sức mà tranh đoạt, bây giờ muốn dùng trí để mà lấy lại chăng? Lão thần chỉ nói rõ nội tình, còn tin hay không là tùy ở tương công. Vậy xin phu nhân nói đi. Lão thần đã bỏ chất kỳ độc vào trong tiên chi. Nếu không biết cách lấy chất độc ra thì nó sẽ tán vào mình tiên chi. Khi đó, thần vật quý báu này chẳng những mất hết hiệu dụng mà còn làm hai người nữa. Lý Hằng Thu cho mày hỏi. Phu nhân, nói thật sao? Lão thần nói câu nào cũng là thật hết. Vậy thì chúng ta phải hợp tác mới được hay sao? Hợp tác thì lợi cho hai bên. Bằng như Lý Tướng Công tham tâm độc hưởng thì e rằng làm hư của báu mà còn hai mình nữa. Ta muốn thỉnh giáo phu nhân. Con tiên chi này á, trần quý ở chỗ nào? Nó dùng để chữa bệnh hay là trị thương đây? Nó có công hiệu cải tử hồi sinh, làm cho thêm công lực. Nếu dùng trường kỳ thì có thể đổi lòng tẩy tủy, thoát thai quán cốt. Lý Hằng Thu trầm ngâm một lúc rồi nói. Phu nhân bất tất thúc bách tại hạ, để tại hạ ngẫm nghĩ rồi sẽ tính. Lúc này Tần Nhi ở trong bụi cỏ tiến ra chạy nhanh tới đón chàng. Nàng nói. Chúng ta đi lẹ lên. Nàng chìa tay ra kéo Lý Hằng Thu rảo bước chạy về phía trước. Hai người chạy một mạch, chừng hơn 10 dặm, thì đến mấy chỗ rừng rậm đầy mồ mã. Tần Nhi khẽ hỏi. Chúng ta hãy vào trong mộ viên kia nghỉ ngơi một lúc được chăng? Dạ nhất bọn họ mà đuổi tới thì chúng ta có thể lợi dụng những mồ mã này để mà lẩn tránh và cự địch. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng. Chỗ mộ địa quanh co này, ít ra cũng có chỗ ngăn cản được cổ quái xa của Hàng công tử, không chạy vào được. Lòng chàng nghĩ vậy, song miệng chưa trả lời. Hai người đi vào trong rừng, ngồi xuống trước một ngôi mã lớn. Lý Hằng Thu quay đầu nhìn lại, đã thấy mẹ con Dư phu nhân đuổi tới nơi. Chàng đứng dậy, thủng thẳng hỏi. Hai mẹ con phu nhân sao cứ theo dõi tại hạ hoài như là những âm hồn ám ảnh, chẳng hiểu là có dụng tâm gì. Lão thần vì con tiên tri mà phải vất vả ở trong rừng lao mấy năm trời mới lấy được nó, chứ không phải là chuyện dễ dàng gì, thì khi nào lại bỏ nó một cách dễ dàng như vậy được. Giả tỷ tiên tri lọt vào tay của Phương Tú rồi thì sao? Lão thần đã ân thuận theo hắn về Phương gia đại diện, cũng chỉ vì tiên tri mà thôi. Tần Nhi ngắt lời, đi theo thì có ăn thua gì chứ? Phương Tú chẳng những chỉ muốn lấy tiên tri, mà còn muốn kiềm chế mẹ con của phu nhân ở trong tay để nghe theo lệnh của lão sai khiến. Lão thần không phải là hạng người dễ khuất phục. Dù có lưu lại trong Phương gia đại diện, thì cũng có ngày hạ thủ bọn chúng. Phu nhân nghĩ vậy, chẳng là ngây thơ lắm sao? Phương Tú há phải là người dễ đối phó. Huống chi trong Phương gia đại diện quá nửa cao thủ, bị cưỡng bách phải đầu hàng. Bọn họ cũng có ý nghĩ như là phu nhân, mà vĩnh viễn không tìm được dịp để mà hạ thủ. Đầu chữ nhẫn là chữ đau, lão thần tự tin có đủ sức hàm dưỡng để nhịn nhục. Phu nhân chuẩn bị phương pháp nào để đối phó với tài hạ đây? Lão thần định thành thực hợp tác với hai vị, để hai bên cùng có lợi. Con tiên chi này đủ cung cấp cho tới 10 người sử dụng, nếu chỉ 5-3 người chia phận á, thì cũng là hỏng. Lý Hàn Thu quay lại nhìn Tần Nhi, rồi lại đưa mắt ngó Dương phu nhân nói. Mẹ con của phu nhân cũng đã mệt rồi, xin hãy ngồi xuống đây nghỉ ngơi một lúc. Chương 121. Ngờ Dương Thị đem lòng phản trách. Dương phu nhân tủm tỉm ngồi xuống đất rồi nói, Lý tướng công lấy được tiên chi rồi, nhưng có biết thần vật đó diệu dụng như thế nào hay không? Lý Hàn Thu lắc đầu đáp, thực tế là tại hạ không hiểu gì về cách diệu dụng của con tiên chi, có điều tại hạ tin rằng trong võ lâm chẳng thiếu gì người hiểu rõ. Nếu tương công phải kiếm người hợp tác, thì chi bằng hợp tác với lão thần đây có phải hay hơn không? Tần Nhi nói, tiểu tỳ bất tài, song cũng biết chỗ diệu dụng của con tiên chi. Dương phu nhân sửng sốt hỏi, cô nương cũng biết sao? Đúng vậy, vị phu nhân không nên ỷ vào tài của mình chứ. Cô nương có thể nói cho lão thần nghe được không? Vẻ mặt bà trở nên nghiêm trọng, bà thủng thẳng nói tiếp, nếu cô nương biết chỗ diệu dụng của tiên chi, thì lão thần sẽ đi ngay lập tức. Nghe giọng lưỡi của phu nhân thì dường như tiểu tỳ nhất định không thể biết được rồi. Tình thật mà nói thì số người biết lợi dụng tiên chi ở trên đời này chẳng có mấy ai, ngoài lão thân thì chỉ còn 2-3 người nữa mà thôi. Lý Hàn Thu ngẫm nghĩ rồi nói, ta hạ cũng không có ý độc chiếm con tiên chi này đâu, huống chi mẹ con phu nhân lại săn được nó. Nếu không để cho phu nhân một phần, thì tại hạ cũng không đành lòng. Lý Tương Công xử sự như vậy, khiến cho lão thân đây kính phục vô cùng. Nếu mẹ con phu nhân vui lòng cùng đi với bọn tại hạ, thì cần phải ưng thuận hai điều kiện. Dương phu nhân hỏi, điều kiện gì? Lý Hàn Thu đáp, một là không được xin lòng gian tà, mua đoạt tiên chi để hưởng thụ một mình. Cái đó là lẽ tự nhiên rồi. Lý Hàn Thu thủng thẳng nói, điều thứ hai là, chúng ta đã ở với nhau, thì phải hết lòng thành thực, đừng ra dạ riêng tay. Cái đó đã hẳn. Được rồi, phu nhân đã chân tâm hợp tác cùng với tại hạ, thì dĩ nhiên là tại hạ phải để cho phu nhân cùng hưởng thụ tiên chi. Tần Nhi hỏi, phu nhân nói như vậy, nhưng mà bọn giảng bối tin thế nào được chứ? Cô nương mà không chịu tin thì muốn lão thân phải làm gì? Nếu phu nhân có lập lời trọng thệ, thì bọn giảng bối mới tin được. Dương phu nhân nhìn Lý Hàn Thu trịnh trọng nói, Lý Tấn Công là một nhân vật đáng tin cậy, lão thân không nghi ngờ gì nữa. Bà mỉm cười cất tiếng tuyên thệ, lão thân mà có nhị tâm sẽ bị thiên tru địa lục. Tần Nhi tủm tỉm cười nói, phu nhân đã tuyên lời trọng thệ, dù cho bọn giảng bối không tin thì cũng phải tin. Lý Hàn Thu cầm con tiên chi giao cho Dương phu nhân nói, cái này giao lại do phu nhân giữ lấy. Dương phu nhân đó lấy con tiên chi, nghiêm nghị nói, Tương Công tình cậy lão thân như vậy, thật là một điều hân hạnh cho lão thân. Bây giờ chúng ta đã hợp tác rồi, thì dĩ nhiên đều là người chân thật. Như phu nhân ôm chặt con tiên chi, thở phào một cái rồi nói. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Bà nói mấy câu này khiến cho Lý Hằng Thu cùng Tần Nhi bâng khuâng, không hiểu gì cả. Hai người cùng nhìn chằm chằm vào mặt Dương phu nhân, ngơ ngẩn xuất thần. Dương phu nhân cười mát nói, nếu lúc này tiên chi còn ở trong tay của Phương Tú, thì chỉ đêm nay của quý muôn thuở sẽ bị chất kịch độc thấm vào. Tần Nhi hỏi, phu nhân đã hạ độc vào bụng con tiên chi rồi, thật sao? Cô nương không tin thì để lão thần lấy ra cho mà coi. Bà thò tay vào bọc tiên chi, lấy một cái bình ngọc nhỏ. Bà mở nắp bình, lấy một ít phấn trắng, rồi bốc đất lấp lên. Dư phu nhân thủng thẳng nói, chất độc này rất ghê gớm, nhưng phát tác rất chậm chạp. Chỉ thò tay sờ vào con tiên chi, rồi ngấm ngầm dẫn chướng lực, là bóp nó nát dừ. Nếu không có đủ cơ hội để sờ vào tiên chi thì chỉ liệm mạnh một cái, cho dở bình ngọc, là chất độc sẽ tán vào toàn thân con tiên chi rất mau chóng. Tần Nhi la lên, trời ơi! Thần dục muôn đời mà phu nhân nỡ hạ độc hay sao? Lão thần đã chịu cay đắng mấy năm trời mới bắt được vật này, thì khi nào cam tâm để cho kẻ khác cướp lấy mà hưởng thụ chứ? Lý Hằng Thu hỏi, phu nhân đã có chỗ nào nhất định để tìm đến chưa? Lão thần đã chuẩn bị chỗ ẩn mình từ trước rồi. Nếu vậy thì hay lắm, phu nhân hãy dẫn Tần Nhi đi cùng đi. Còn tướng công thì sao? Ta hạ trở lại phương gia đại diện một chuyến. Không, tướng công đi không được đâu. Tại hạ biết rồi, Phương Tú đã bố trí cơ quan trùng điệp để mà chờ tại hạ, nhưng mà tại hạ không đi không được. Tiểu tỷ biết là tướng công có thể kể ra đến 10 cái lý do không đi không được, nhưng tiểu tỷ chỉ có một lý do để mà khuyên ngăn tướng công. Tướng công không nên ỷ vào giận hơn mà liều lĩnh. Tướng công nhất định đi thì e rằng giữ nhiều lành ít. Dù tại hạ biết rõ, dấn thân vào nơi rừng kiếm núi đao cũng không lùi bước. Giờ phu nhân hỏi, vì lẽ gì tướng công nhất định phải mạo hiểm như vậy? Tại hạ đã nhận lời yêu cầu của người ta đến giúp đỡ, mà người ta chưa làm xong việc, thì tại hạ không đi thế nào được. Nhưng hiện tình đã khác rồi, lão thần cảm thấy Lý tướng công thật không nên trở lại phương gia đại diện đâu. Phải chăng tướng công quan tâm đến sự an nguy của Lôi Phi? Đúng vậy. Lôi Phi là người cơ cảnh, e rằng y đã rời khỏi phương gia đại diện. Sao tướng công còn liều lĩnh dấn thân vào nơi nguy hiểm đó? Dư phu nhân nói, Lý tướng công hãy cùng đi với lão thần đến chỗ ẩn bí đã dự định, để lão thần dùng tiên chi tăng gia công lực cho tướng công, rồi hãy trở lại phương gia đại diện cũng chưa muộn. Như vậy mất bao nhiêu thời gian? Thời gian co giãn, lâu cũng được mà chóng cũng được. Vậy ngắn nhất là bao lâu? Ngắn nhất là khoảng 3 tháng. 3 tháng cũng quá lâu. Tần Nhi nghiêm nghị nói, dù tướng công có thể gia tăng công lực trong khoảnh khắc, cũng không nên trở lại phương gia đại diện ngay chứ. Lý Hằng Thu dương cặp lông mày thanh kiếm lên chưa kịp trả lời, thì Tần Nhi đã nói tiếp. Tiện thiếp ở trong phương gia đại diện đã lâu năm, nên hiểu rõ tình trạng trong đó. Phương Tú quyết không dám chính thức đối nghịch với quan nha. Lão cướp người sử đại nhân, đi đưa, nhưng đã phóng thích rồi. Còn Lôi Phi sao? Tài trí và kinh nghiệm giang hồ của y đủ để tự bảo vệ. Khi y thấy tình hình khó bề an toàn là chuồn ngay. Bằng như y ẩn nấp khôn khéo được, thì tướng công tới đó có bổ ích gì hay chỉ làm bộc lộ hành tung của y mà thôi. Dư phu nhân trầm ngâm một chút rồi nói, Tần cô nương nói vậy là chí lý. Lý tướng công đừng có trở lại phương gia đại diện nữa. Tiện thiếp cùng dư phu nhân và tỷ tỷ đây kể ra đối phó với nhân vật võ lâm khác thì có thừa. Nhưng mà đối phó với những tay cao thủ quyết chí sang đoạt tiên chi thì lại không đủ. Tướng công nên cùng đi để mà bảo vệ tiên chi. Tần cô nương nói phải đó. Lý tướng công, đừng đắn đo gì nữa. Thôi được rồi, tại hạ đành đi theo các vị. Chàng đảo mắt nhìn Dương phu nhân rồi hỏi. Chỗ đó cách đây bao xa? Chỗ bí ẩn này không có tên. Mời tướng công đi theo lão thân là được. Rồi bà cất bước tiến về phía trước. Lý Hằng Thu ngó Tần Nhi một cái, rồi đi theo Dương phu nhân. Bốn người lật đật cắm đầu mà chạy, dọc đường chẳng ai nói câu nào. Nơi đây vẫn trong phạm vi tai mắt của Phương Tú, nên mấy người không muốn nói chuyện. Dương phu nhân tăng gia cước lực, đến tột độ mà chạy. Đoàn người đi một mạch, được chừng 2-30 dặm mới dừng bước. Lý Hằng Thu chuyển động một quan, thì thấy chỗ dừng chân là một khu hoang dã bát ngát. Xa xa, có một tòa nhà tranh, cách đó chừng 40-50 trượng. Dư phu nhân hạ thấp giọng xuống, nói: "Các vị chú ý nhìn bốn mặt. Nếu đích xác không có người theo dõi, thì chúng ta chạy lẹ vào trong căn nhà tranh kia." Tần Nhi nghĩ thầm trong bụng: "Không hiểu mụ này muốn giở trò gì đây, mình phải đặc biệt lưu tâm mới được." Trong lòng nàng ngấm ngầm quyết định chủ ý, nhưng ngoài miệng không nói gì. Dường như Dương phu nhân cũng biết Lý Hằng Thu và Tần Nhi chưa tín nhiệm mình. Bà nhìn Lý Hằng Thu mỉm cười nói: "Xin tướng công đi cùng lão thân." Đoạn bà cất bước đi trước, Lý Hằng Thu theo sau, chạy tới trước căn nhà tranh. Hai cửa căn nhà này đều đóng chặt. Dương phu nhân không lên tiếng gọi, phóng chưởng đánh ra. Cánh cửa kẹt mở, bà chạy ngay vào trong nhà. Lý Hằng Thu thò đầu ngó vào, thì thấy phòng khách đầy cát bụi, mạng nhện chằng chịt trong góc nhà. Lý Hằng Thu khẽ hỏi: "Phu nhân biết trước căn nhà tranh này trống rỗng rồi sao?" Dư phu nhân gật đầu đáp: "Phải rồi, ngày trước mẹ con lão thân từng trú ở căn nhà tranh này lâu lắm." Lý Hằng Thu ồ lên một tiếng rồi nói: "Phu nhân dẫn bọn tại hạ tới đây để ôn lại giấc mộng ngày trước, hay là còn có dụng tâm gì khác?" Lúc này Tần Nhi và Dương đại cô nương đã chạy vào sảnh đường bên cạnh Dương phu nhân. Dương phu nhân đáp: "Ôi trời ơi, Phường Tú có tai mắt khắp nơi, bất luận chúng ta náu mình ở đâu cũng khó mà tránh khỏi con mắt giám thị của chúng." Tần Nhi hỏi: "Vậy ẩn trong cái căn nhà tranh này cũng đâu có được an toàn?" "Tần cô nương không nên hiểu lầm, lão thân không có ý lưu lại chốn này đâu. Lúc này chúng ta cần phải đi khỏi tai mắt của Phương Tú, mà phu nhân còn về đây cho mất thì giờ, không hiểu là có dụng ý gì chứ." "Lão thân biết là hành động của chúng ta chưa thoát khỏi tai mắt giám thị của Phương Tú." "Đúng rồi, vậy mà phu nhân tưởng ẩn ở trong nhà tranh này để Phương Tú khỏi theo dõi hành tung được sao?" "Ngày trước lão thân tự biết kỹ thuật của mình không bằng người, khó lòng bảo vệ cho mình và cho hai đứa con gái được an toàn." "Vậy thì làm sao?" "Vì vậy mới bố trí trong căn nhà này một chút cơ quan." Tần Nhi hừ một tiếng rồi hỏi: "Phu nhân định dẫn bọn tại hạ vào bẫy sao?" "Mai phục ở đây không có giống chỗ khác, bất luận người võ công cao cường đến đâu cũng không tài nào còn sống mà rời khỏi chốn này." "Mai phục ra sao, lợi hại thế nào?" "Quả dược được đông vào mười mấy thùng dầu, rồi đem một cái ngòi lớn bằng đầu ngón tay út xuyên qua những thùng quả dược. Trong khoảnh khắc, có thể biến cho căn nhà tranh thành tro bụi." Lý Hằng Thu hỏi: "Vậy thì người ở trong phạm vi này cũng bị chất nổ làm cho tan xác hay sao?" "Đúng vậy." Bà ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Để tiện việc đốt lên, lão thần đã bố trí rất nhiều ngòi thuốc. Trong phòng ngủ hay là ngoài đại sảnh cũng đều có đặt đầu ngòi hết." "Tiện thiết biết rồi, chỉ cần biết chỗ dụng tâm của phu nhân mà thôi." "Trừ cách bố trí này còn khá nhiều vật tại đây đó." "Là những vật gì?" "Y phục, mặt nạ, cùng những di vật của tiên phu." "Phu nhân chuẩn bị lấy những thứ đó đem đi hay sao?" "Không phải, lão thần muốn ở lại đây." "Ở lại đây sao?" "Đúng vậy, vì chỗ này bố trí thuốc nổ có thể làm tan bìa dở đá. Người biết nội tình không dám lần mò vào, mà người không biết cũng không dám bén mảng tới." Lý Hằng Thu hỏi: "Chỉ một lý do này thì không đủ làm cho tại hạ lưu lại ở đây đâu?" "Còn có một nguyên nhân nữa, là chỉ ở đây mới không bị người quấy nhiễu mình được yên ổn, mà phát huy chỗ thần diệu của tiên tri." Tần Nhi lại hỏi: "Nếu muốn chỗ bí mật thì chúng ta có thể đi tìm nơi khác. Theo chỗ giảng bối biết thì trong vòng trăm dặm đất Kim Lăng này đều có tai mắt của Phương Tú. Chúng ta còn có nhiều cơ hội tìm ra, thiếu gì chỗ ẩn bí ở thế gian. Việc gì phải ở đây để mà chịu đựng những sự mạo hiểm ghê gớm chứ?" "Không kịp đâu, chúng ta chỉ còn ngày mai nữa thôi." "Làm sao không kịp?" "Con tiên tri đã thành hình này, chỉ còn sống được đến giờ ngọ ngày mai. Nếu chúng ta không ổn định lại được thì sau giờ ngọ, thần vật ngàn năm mới thành hình này sẽ mất hết linh khí. Khi đó công năng thần diệu giảm đi rất nhiều." Lý Hằng Thu lấy làm kỳ hỏi: "Phu nhân nói tiên tri có sinh mạng thật sao?" "Lão thần nói sinh mạng là nó chịu linh khí trời đất, hút tinh hoa của nhật nguyệt mà thành hình thế. Nó như ảo ảnh, lại là thực tế. Nếu không biết vận dụng cho khéo, thì chỗ áo diệu của nó cũng thành vô dụng. Ở trong còn có nhiều điều bí ẩn mà lão thần nói không xiết đâu. Nói đi nói lại, chẳng qua là phu nhân phải ở lại đây mới được chứ gì. Nếu hai vị mà tin được lão thần thì sớm mai sẽ thấy lão thần sử dụng tiên chi. Rồi bà thở dài nói tiếp. Lão thần hào phí mười mấy năm trời và hy vọng nửa đời người đều ký thác vào cái con linh chi này. Có lý đâu lại làm hư hại nó. Hai vị thử tin lão thần một chuyến xem sao. Tần Nhi quay lại nhìn Lý Hằng Thu thủng thẳng nói. Nếu có người châm ngòi thuốc nổ, thì cả bốn chúng ta lẫn con linh chi sẽ nổ thành tro bụi. Đầu ngòi thuốc nổ đều ở trong đại sảnh và trong phòng ngủ. Người không rõ chỗ bí ẩn thì dĩ nhiên chẳng biết đường mà châm lửa đâu. Còn người biết thì cũng phải vào trong nhà mới đốt cháy được chứ. Lý Hằng Thu vẻ mặt nghiêm nghị nói. Tại hạ đã tin lời trọng thể của phu nhân rồi. Tần Nhi đột nhiên xen vào. Ngoài căn nhà tranh này, không xa, thấy có một cái cây lớn, cành lá rậm rạp. Ở trên cây có thể nhìn rõ cảnh vật ở trong vòng trăm trượng đó. Cô nương muốn đến trú ở trên đó sao? Không phải tại hạ. Vậy thì là ai? Lý Tấn Công, dạng nhất phu nhân không cẩn thận để cho thuốc nổ tung, thì chúng ta còn một người để mà thu lượm thứ hai chứ. Dù phu nhân trầm ngâm một chút rồi hỏi. Cái đó cần hỏi, ý kiến của Lý Tấn Công có yên tâm rời khỏi nơi đây không? Tần Nhi quay lại ngó Lý Hằng Thu nói. Tấn Công đi đi, tiểu tỳ coi trong nhà này cũng được. Sao cô nương lại không đi? Vì tiện thiếp coi cuộc sinh tử của Tấn Công là rất quan trọng. Tấn Công nên ra ngoài là hơn. Cây lớn đó cách đây ngoài 10 trượng, thì dù quả dừa có nổ tung cũng không ảnh hưởng gì tới cây đó được. Tần cô nương lo xa cũng phải, nhưng lão thân biết chắc ở trong căn nhà tranh này rất an toàn. Nếu địch yếu mà ta mạnh, thì họ không dám xâm phạm chốn này. Bằng địch mạnh ta yếu, họ có đến đây xâm phạm thì cả ta lẫn họ đều phải chết hết. Dù cho phu nhân tính không lầm, thì bên ngoài nhà tranh, mình đặt thêm trạm ngầm cũng chẳng hại gì mà. Cô nương không nên hiểu lầm, lão thần có phản đối ý kiến này đâu. Tần Nhi đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu rồi hỏi. Tướng công, nghe lời thỉnh cầu của tiểu tỳ một lần, được không? Được rồi, ta ở bên ngoài coi thế địch của các vị. Đoàn chàng trở gót ra khỏi nhà tranh. Dù phu nhân ngó bóng sau lưng của Lý Hằng Thu mất hút, rồi chậm rãi nói. Bây giờ chắc tần cô nương yên tâm rồi ha. Cái mạng của tiểu tỳ có phải đánh đổi lấy hai mạng của mẹ con phu nhân, dĩ nhiên cũng cam lòng mà. Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp. Lời hứa của Lý Tướng Công trọng hơn ngàn vàng. Hai bên hợp tác đều có lợi, mà giảng bối không hiểu tại sao phu nhân còn dở trò nữa. Phải chăng cô nương muốn nói là lão thần có mưu kế giảo quyệt? Trong căn nhà tranh quan lương mà phu nhân còn chôn thuốc nổ, thì thật khiến cho người ta khó mà tin được. Giảng bối tưởng không nên mạo hiểm đến như vậy chứ. Té ra là cô nương sợ chết à? Giảng bối mà sợ chết thì đã ra khỏi căn nhà tranh rồi. Nhưng giảng bối dám ở lại đây thì không sợ chết đâu. Vậy ra cô nương tưởng lão thần đem lời hăm dọa hay sao? Chân hay giả thì chỉ có phu nhân biết rõ mà thôi. Nhưng điều đó không còn quan hệ nữa. Giảng bối chỉ muốn biết bây giờ phu nhân tính thế nào. Còn tính toán chi nữa? Lão thân nói là toàn sự thật.